Chương 969, Quỷ Chi Kim Ngân tỷ đệ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng mùa xuân ở nơi nào nha, mùa xuân ở nơi nào, mùa xuân tại nơi thanh thúy trong núi rừng. Nơi này có hoa hồng nha, nơi này có cỏ xanh, còn có cái kêu biết ca hát tiểu hoàng ly Lưu Húc vừa hừ bài hát, vừa hướng lấy rừng rậm ở chỗ sâu trong tiến lên. Tam tạng ở nơi nào nha, tam tạng ở nơi nào, tam tạng tại nơi nước hồ cái bóng bên trong, chiếu ra hồng hoa nha, chiếu ra xanh cỏ, còn có cái kêu biết ca hát tiểu mật phong Lưu Húc thuận miệng địa chuyện, chỉ cần có khúc có từ là được, còn như là cái gì không trọng yếu, đương nhiên thần khúc tốt nhất, bất quá thần khúc động tĩnh quá lớn, hắn chỉ là tu luyện lại không phải mở bản đồ pháo, tùy tiện hừ hừ là được. Ông long long bởi vì tùy ý có thể thấy được con mặt thú, Lưu Húc cũng không thèm để ý, không nhìn thẳng, thế nhưng hắn đột nhiên thân hình bị kiềm hãm. Siêu siêu siêu, nếu như Lưu Húc không có dừng bước lại, thân thể hắn cũng sẽ bị đánh thành lẩu thủy cái sàng. Độc vĩ châm đại lượng long mật thú dùng chính mình phần đuôi độc châm phát xạ ra ngoài công kích Lưu Húc. Bị phát hiện Lưu Húc nhướng mày, nếu như là một con long mật thú công kích mình, còn có thể là mèo mù vớ cá rán, nhưng bọn họ rõ ràng cho thấy hợp nhau tấn công, cái này chỉ có thể là bởi vì hắn bị phát hiện. Như là đã bị khám phá hành tích, Lưu Húc cũng liền không tiếp tục cần giấu, tán đi mặt ngoài thân thể hắc ám năng lượng, thoải mái hiện ra thân thể tới. Siêu siêu siêu, lại là một lớp độc vĩ châm đánh tới. Lưu Húc đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mặc cho độc vĩ châm đánh ở trên người hắn. Binh binh bàng bàng độc vĩ châm đánh vào người, phát sinh thạch càng vật va chạm thân thể, căn bản là không có cách phá vỡ, đều rơi xuống ở Lưu Húc bên chân, tán lạc đầy đất. Lưu Húc ra thịt hạ lưu chuyển một tầng thủy tinh dịch một dạng vật chất, đây là hấp thu bở lặt mòn tiến hóa ra phòng ngự năng lực. Ong mật thú một kích không trúng, nhưng là lại không có từ bỏ ý đồ, càng nhiều hơn ong mật thú từ bốn phương tám hướng vào tới. Lưu Húc không muốn cùng bọn họ kêu. Quấn, bắt giặc phải bắt vua trước, hắn đã phát hiện trốn ở trong tối cái tên kia, chính là bởi vì hắn, ong mật thú mới phát hiện chính mình. Phong vương, ong mật thú chi vương. Ong mật thú là ở trung địa rì mòn, một cái ong mật thú quần thể có mấy ngàn đến mấy vạn con ong mật, từ một con phong vương, số ít ong được cùng đông đảo ong thợ hợp thành. Bọn họ thống lĩnh ong mật thú quần, vì nì rẻ mì an thú chế riêng cho đỉ ghi mòn chi mật, nì rẻ mì an thú bởi vì hút đỉ ghi mòn chi mật, khiến cho nguyên bản thân thể cao lớn trở nên thật rất nhỏ, thế nhưng thân thể nhỏ đi, đầu não vẫn là như vậy dễ dùng cùng đầu não có mao quan hệ A, ngươi cho rằng là cổ nản A, là thân thể tuy là nhỏ đi, thế nhưng lực lượng lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lưu Húc trước người xuất hiện một chùm huyết quang, trong huyết quang bay ra vô số biên bức tử ong mật hôn chiến với nhau. Hắn ánh mắt như điện, huyết sắc đồng tử liên thiểm, sau đó nhận đúng một cái phương hướng, chợt vọt tới. Ong ong ong, Lưu Húc thấy được trước mắt to lớn ong mật thú chi vương, Phong Vương tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, cho nên Phong Vương phát sinh hoảng sợ thét chói tai. Phong Vương tuy là được xưng là vương, nhưng nó trên thực tế cũng không lãnh đạo bầy ong, nó ở bầy ong bên trong tác dụng chính là sinh sôi nảy nở hậu đại. Bầy ong bên trong phần lớn ong mật đều là nó hậu đại, một con phong vương mỗi ngày sẽ đẻ trứng ước 2.000 nhiều, tổng trọng lượng thậm chí vượt qua nó thể trọng. Quay chung quanh ở phong vương phụ cận mấy con ong thợ, ở phong vương dưới sự chỉ huy, lập tức thẳng hướng Lưu Húc, từ trên người các nàng năng lượng cường độ phản ứng. Hắn biết những thứ này ong thợ lực lượng lớn xa hơn số lượng khổng lồ ong mật thú nhóm, bất quá đối với Lưu Húc mà nói, đơn giản cũng chính là một chiếc đũa nhẹ nhàng bị bẻ gãy, thập chiếc đũa đồng dạng bị bẻ gãy giống nhau. Hai tay thành trộm, Lưu Húc liên tục huy động, thiêu thân lao đầu vào lửa ong thợ bị cắt thành mảnh nhỏ, hắn thậm chí đều vô dụng sử dụng hắc ám năng lượng, hoàn toàn là bằng vào nhục thể lực lượng giết chết phong vương sau cùng bảo vệ giả. Ong long long yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lưu Húc đi tới ong mật thú vương trước người, hắn treo ở trên một thân cây. Phong vương thân thể cự đại, phân bụng khá lâu, cuối cùng có vòi độc, dưới bụng không sắp tuyến, xí gần bao trùm bụng phân nửa, đủ cũng không tráng kiện, thậm chí có chút tinh tế, thậm chí rơi trên mặt đất đều không thể chống đỡ thân thể hắn. Ong long long, ngươi là ai? Ong long long, Lưu Húc cười cười, không nói gì, mà là trực tiếp từ trên người móc ra một cái màu đen bánh răng. Hắc sắc bánh răng. Đổi. Ong long long, ngươi muốn làm gì ta? Nhưng là một tinh tướng quân ghim ong mật thú vương liền nì rẹ mì an thú tên cũng không có báo ra tới. Lưu Húc đã đem hắc sắc bánh răng cất vào thân thể hắn lập tức phát sinh biến hóa, lần nữa biến lớn hơn một vòng. Nano mòn xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm. Lưu Húc cười hắc hắc, cảm nhận được mình và ong mật thú vương trong lúc đó đã thành lập tinh thần liên hệ, nói cách khác, hắn đã thành công đào nì rẽ mì an thú góc nhà, đem trước mắt cái này con ong mật thú vương biến thành bộ hạ của mình. Chủ nhân, ta muốn tìm một con đi ghi mòn, sản rộ mòn, ngươi có gặp mặt quá nàng sao? Sản rộ mòn, ta nghe nói qua nàng. Đưa cho nỉ rẻ mì an thú đỉ gỉ mòn chi mật bị nàng cướp đi, nỉ rẻ mì an thú đang bắt nàng, bất quá bên người nàng tôn hành giả thú rất lợi hại, mấy lần đuổi bắt đều bị bọn họ trốn thoát, nàng không phải là vì cái kia đôi tỷ đệ đi ghi mòn tới sao? Tại sao lại chọc ni dẹ mì ăn thú? Bất quá sản dồ mòn là người xuất ra thú, nhận không ra người chịu khổ, cướp đi ghi mòn chi mật cũng là bình thường. Tỷ đệ đi ghi mòn chủ nhân nói là quỷ chi kim ngân tỷ đệ đi ghi mòn, sao ngươi biết bọn họ ngân giác thú uống rượu say, bị hủy vài cái đi ghi mòn thôn xóm, sau lại đả thương y luôn ý đặc biệt thú. Nì dẹ mì an thú nói nếu như kỉnh cả củ thú bằng lòng gả cho hắn liền tha thứ ngân giác thú. Cái gì nì dẹ mì an thú tên khôn kia dám động nữ nhân của ta? Kỉnh cả củ thú là chủ nhân nữ nhân rất nhanh thì đúng rồi. Chủ nhân nếu như muốn đạt được kỉnh cả củ thú hảo cảm, như vậy trước mắt liền có một cái cơ hội tốt. Ngân giác thú đang ở không phải xa địa phương, hơn nữa hắn đang cùng y luôn ý đặc biệt thú trong chiến đấu bị thương rất nặng, miễn là chủ nhân cứu hắn, kỉnh cả củ thú nhất định sẽ cực kỳ cảm kích ngươi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, lắc đầu. Chủ nhân cảm thấy cái chủ ý này không tốt sao? Quá phiền toái, vẫn là giết chết được rồi, sau đó giá họa cho nì dẹ mì ăn thú. Hơn nữa ta đối với ngân giác thú phía sau lưng đèo có người nói liên lạc dị thứ nguyên nơi nào đó, bay đến dị thứ nguyên đỉ gỉ mòn lại ở chỗ này hóa thành rượu hồng hồ lô tương đối cảm thấy hứng thú. Lưu Húc cười nói ra, nếu như hắn nguyện ý dâng ra hồ lô, ta cũng không có thể không giết hắn. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.